đời thứ 60, Thiền sư Thuần Tuyết Văn Tài, năm 1273, năm 1352. Huyền giác đại sư chứng đạo ca, há cần sánh ví Tô Đông Pha. Huyễn thân rộng tuếch bừng lay tỉnh, thật tướng chân không chớ nói ra. Ông thấy giống ai nên kể thử, người rơi vào hố chết chăng à? Giấm xoa đầy mắt mặt nào thét, thánh trí nương về La Mật Đa. Thiền sư Thuần Khiết Văn Tài họ Giao, người đất Lâm Phần, phủ Bình Dương. Ban đầu ngài xem chứng đạo ca đến câu huyễn hóa không thân tức pháp thân thì trong lòng hân hoan, tự nhiên khế ngộ, liền đến yết kiến Tổ Hoàng Nguyên để trình chỗ hiểu của mình. Hoàng Nguyên hỏi: vừa rồi như nói ông không thấy là chỉ ai vậy? Gặp mặt thưa trình chẳng hợp nhau. Kẻ rớt hố sụp hầm mới nói thế, còn hòa thượng thì sao? Hãy câm miệng đi. À, con đã khám phá được rồi. Ngày đó ngài được ấn khả. Năm Giáp Tý, năm 1324, niên hiệu Thái Định, đời Nguyên, ngài trụ tại chùa Thiếu Lâm. Tháng 5 năm Nhâm Thìn, năm 1352, niên hiệu Chí Chính, đời vua Thuận Đế nhà Nguyên. Sau khi dạy bảo đệ tử, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 80 năm. Các đệ tử an táng nhục thân ngài ở bên phải tháp của thiền sư Tuyết Đình. Bài tán: một lời ghi khắc, vượt ngoài phương tiện, diệu dụng vô tư, chẳng cần lo ngại, mở mắt ma ha, na tra hiện mặt, hốt nhiên khám phá, đốm tuyết lò hồng. Đời thứ 61, thiền sư Tùng Đình Tử Nghiêm. Ngựa trắng chở kinh đến Lạc Dương, chốn xưa sơ tổ ngó xuyên tường. Tử Nghiêm vì pháp quên thân mạng, Thuần Khiết dạy trao tỏ suốt đường. Thuốc độc khó xâm sao phải nhổ, cam lồ dễ ngấm tạng hiền lương. Gương tần cao chiếu trùm muôn loại, hoa nở cành khô thật khó lường. Thiền sư Tùng Đình Tử Nghiêm họ Phàn, người huyện Cổ Câu Thị, Hà Nam. Ban đầu ngài thăm lễ hai vị thiền sư Giang Nguyệt Chiếu và Tức Am Nhượng, đều được tỏ ngộ. Sau đó ngài thăm yết tổ Thuần Khiết Văn Tài và trình sở ngộ. Thuần Khiết bảo: ông không nghe nhà có chất độc thì chớ uống nước ư? Hễ nuốt vào được thì nhổ ra được. Giữa trời xanh lại thêm oán khổ. Đa tạ hòa thượng ấn khả. Ngài lần lượt mở đạo tràng giảng pháp tại các chùa Vạn An ở Nam Dương, chùa Phổ Chiếu ở Trịnh Châu, chùa Thiên Ninh ở Đại Đô, chùa Dân Phước ở Chiết Giang, chùa Thiên Khánh ở Tây Kinh. Năm Kỷ Dậu, năm 1369, niên hiệu Hồng Vũ thứ ba, ngài dân chiếu trụ trì chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn. Mùa đông năm Nhâm Tuất, năm 1382, Thái tử nhà Chu thỉnh ngài thuyết pháp để cầu phúc cho quốc mẫu là Hoàng hậu Từ Hiếu, còn đặc biệt ban hiệu và ca sa tía cho ngài. Năm 70 tuổi, ngài lui về ẩn tu trong chốn núi rừng hoang vắng. Bài tán: phá bỏ tri kiến, gương sáng treo cao, ánh quang trùm khắp, chiếu soi tất cả. Cây khô đơm hoa, lối xưa mây phủ, ngồi lặng bạc tình, tăng cầu thọ mệnh. Đời thứ 62, thiền sư Ngưng Nhiên Liễu Cải. Năm 1335, năm 1421. Trăng chiếu Tùng Đình đêm buốt sương, tường cao cổng kính thật khôn lường. Chặt lìa hai đoạn dùng phương tiện, sử dụng ân uy khéo tận tường. Hang quỷ phí công tìm vật báo, nhà ma sống tạm cõi vô thường. căn trần lìa khỏi không nơi trụ, tự tại tiêu dao dạo cố hương. Thiền sư Ngưng Nhiên Liễu Cải họ Nhiệm, người Kim Điếm Tùng Dương, ngài tham vấn tôn giả Tùng Đình Tử Nghiêm. Một hôm, Tùng Đình nêu câu thoại đầu. Thiền sư Nguyệt Ấn dạy chúng: rắn chết giữa đường thì chớ giết, vỏ thủng đựng đầy mới mang về. Hai câu thiền ngữ này phải nói thế nào mới đúng? Nếu là người tham thiền tầm thường, làm sao hiểu được? Ngài đáp: việc này đâu phải là khó hiểu. Tùng Đình bảo: Sơn Tăng phá cười. Nghe nói vậy, ngài ngơ ngác. Tùng Đình hỏi: ở trong nhà ma, ông tìm chén gì? Ngài càng thêm mờ mịt. Một hôm, Tùng Đình thượng đường dạy: một lời nói vượt qua tất cả. Ngày đó, ngài đại ngộ. Năm Canh Ngọ, năm 1390, niên hiệu Hồng Vũ thứ 23, ngài đến tổ đình. Năm Tân Sửu, năm 1421, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 19, ngài không bệnh, bỗng tập hợp đại chúng nói lời từ biệt. Có bài kệ: tuổi đà 87, tối nay sẽ giả từ, với tay về quá khứ, mặt trăng sáng trời cao. Nói kệ xong, ngài an nhiên thị tịch. Bài tán: lấy bỏ đều sai, vượt ngoài Phật tổ, ngày đó thể hội, đạo sáng gần xa, trăng lạnh sơn tùng, nanh vuốt sư tử, thiên chánh đều sai, quả ẩn trong tuyết. Đời thứ 63, thiền sư Câu Không Khế Bân. Năm 1383, năm 1452. Quá khứ hiện thời đến vị lai, đạt ma diện bích có gì hay? Bỏ luôn tướng thuyết cần chi nói, chẳng lập ngôn từ dẹp đúng sai. Tham rõ cơ thiền lìa vọng chấp, ngộ ngay chân tánh rỗng rang bày. Thanh nguyên gây họa thòng chân xuống, con cháu nghìn đời tọa bảo đài. Thiền sư Câu Không Khế Bân họ Dương, người Bà Ấp. Ngài đến tham yết lão nhân Ngưng Nhiên Liễu Cải, xin được chỉ bày tâm yếu. Ngưng Nhiên bảo: trước khi đạt ma chưa sang, ông hãy nói một câu xem. Ngài không đáp được. Lát sau, nhìn thấy cây hòe ở tầng phong, ngài hoát nhiên tỏ ngộ, rồi đến trình sở chứng. Vừa trông thấy ngài, thiền sư Ngưng Nhiên bảo: Khế Bân tham đắc thiền rồi. Ngài liền hét. Ngưng Nhiên hỏi: hét cái gì? Hòa thượng đâu được giấu giếm rồi vu oan cho người. Lão nhân Ngưng Nhiên lại hỏi: công án Triệu Châu khám phá bà lão, bà lão thất bại chỗ nào? Vừa đáp thì kiền chùy câm bặt. Ý của Triệu Châu thế nào? Trong rừng gai chồng thêm cạm bẫy. Ngưng Nhiên lại hỏi: Thạch Đầu nói, kinh sách cũng không thông, niềm tin cũng không vững, ý chỉ thế nào? Nghìn dặm cùng ngọn gió. Ngưng Nhiên hỏi: thanh nguyên duỗi chân là gì? Tai họa, tai họa. Tông Thừa Động Sơn ngay nơi ông rồi. Năm Nhâm Thân, năm 1452, niên hiệu Cảnh Thái thứ 3, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 70 năm, tháp an trí tại chùa Thiếu Lâm. Bài tán: kiền chùy không lỗ, buông bỏ tức thời, thư tính chẳng thông, côn lôn đổi chỗ, tần hòe mây phủ, hùng phong mưa tuôn, thạch đầu đường trơn, lại thêm gai góc. Đời thứ 64, thiền sư Vô Phương Khả Tùng. Năm 1420, năm 1483, Vua Nghiêu hoáng dị quyết cầu hiền, Sào Phủ rửa tay bảo quá phiền. Ngược nước hứa do cho nghé uống, thẳng chùy đánh trúng gãy răng liền. Nửa hư nửa thật cơ phong nhạy, vừa trắng vừa đen hiện nếp thiền. Giáp mặt nhìn nhau mong ấn chứng, hoàn thành việc lớn sướng vô biên. Thiền sư Vô Phương Khả Tùng họ Hứa, người Lạc Dương, ngài tham yết Tôn giả Câu Không. Câu Không hỏi: ông đã từng tham vấn những vị nào rồi? Trước núi Thiếu Thất trời lặng gió. Nhờ đâu một đóa nở năm cành, kiền chùy không lỗ trăm mảnh dụng, đập vỡ hư không lại thế nào? Còn thấy người khắp thiên hạ chỉ cần vỡ lẽ thật, không một người nào đập vỡ hư không cả. À, không đánh mà tự khai. Có bao nhiêu bản lĩnh, hòa thượng cứ đưa ra đi. Một hôm, ngài xem Tào Sơn Hắc Bạch Ngũ Tướng, liền khế hội, nên đến phương trượng trình sở chứng. Câu Không nêu chuyện Thiên Y đem năm hành giả làm nhân duyên cho Thật Sương thượng tọa. Năm 986, năm 1036, để gạn hỏi. Nghe vậy, ngài liền lĩnh hội yếu chỉ Động Sơn Ngũ Dị. Ban đầu, ngài ẩn cư tại chùa Định Quốc, xứ Giáp Nhục. Không lâu sau, ngài khai đạo tràng giảng pháp ở chùa Bồ Đề. Năm Quý Tỵ, năm 1473, niên hiệu Thành Hóa thứ 9, đời Minh, ngài dâng chiếu trụ trì chùa Thiếu Thất. Năm Nhâm Dần, năm 1482, ngài thị tịch tháp an trí tại Tổ Phần. Bài tán: kiếm trắng trước cửa, ném ngọc dạ quan, thẳng mặt trình chứng, đầm lặng trăng vàng. Cha nghiêm con hiếu, văn võ song toàn, tiếng nhà dội giang, tông phong tỏa sáng. Đời thứ 65, Thiền sư Nguyệt Chu Văn Tải, năm 1452, năm 1524. Sét đánh trời quang dứt mối nghi, giả tay vào mặt tỉnh nguồn si. Lồng đèn cười lớn chưa từng có, cột khói mang thai khéo càng suy. Lò lửa nở sen khôn tính toán, nước sâu thuyền chạy khéo so bì. Thấu triệt nguồn tâm vô quái ngại, đá mòn sông cạn vẫn nguyên y. Thiền sư Văn Tải họ Dương, người Quảng Ninh, Quý Châu. Nhân đọc Niêm Cổ của Vạn Tùng, đến câu trở về trái lời cha, ngài quay mặt vào vách tham cứu suốt thời gian rất lâu, bỗng nhiên tỏ ngộ. Khi theo học với Hòa Thượng Vô Phương, ngài hỏi: thầy nói, mỗi người mỗi việc, chẳng tìm bên ngoài, chỉ hướng vào mình. Chưa dứt lời, ngài bị Vô Phương tát vào mặt, giật mình tỏ ngộ, liền nói bài kệ. Bị tát vào mặt, tá hỏa hào quang, lập mạng an thân dấu chẳng còn, tháng chạp hoa sen bừng nở rộ. Đầu niên hiệu Chính Đức, năm 1506, dâng lệnh vua, ngài trụ trì chùa Thiếu Lâm. Người đến tham học rất đông, nên ngài thuyết pháp giáo hóa không ngừng nghỉ. Năm Giáp Thân, năm 1524, niên hiệu Gia Tỉnh thứ 3, đời Thế Tông nhà Minh, ngài hơn 73 tuổi. Môn nhân kết am thỉnh ngài tu dưỡng tại núi Tam Thập Lục Phong ở Yên Hà. Bài tán: trời quang sấm sét, bị tát vào mặt, đèn lồng cười toe, cột mốc mang thai, trời cao mây trắng, lò lửa nở hoa, thấu triệt nguồn tâm, biển khô núi sụp. Đời thứ 66, Thiền sư Đại Chương Tông Thư, năm 1500, năm 1567. Nét đẹp trời xuân trỗi ý thơ, văn chương thư pháp thật không ngờ, sấm rền hiểu rõ tây lai ý, biển động biết liền đông độ cơ. Phiền não ẩn tu lìa uế trược, bồ đề tăng trưởng thoát lầm nhơ. Từ đây kiến chấp không phương tựa, phiền não tham si hết ngõ chờ. Thiền sư Đại Chương Tông Thư họ Lý, người Thuận Đức, tham học với tổ Nguyệt Chu Văn Tải. Một hôm, nghe Nguyệt Chu nêu câu thoại: lỗ mũi của Nạp Tăng không nằm dưới miệng. Ngài suy nghĩ câu này 8 năm, chợt nghe tiếng sấm liền bừng ngộ. Sau đó, Ngài ra khai pháp giáo hóa ở chùa Hưng Đức. Tiếp đó, trụ trì chùa Thiên Khánh ở Ngũ Đài. Năm Đinh Tỵ, năm 1557, niên hiệu Gia Tỉnh thứ 36, Ngài trụ trì chùa Thiếu Lâm. Có lần thượng đường, Ngài dạy: gió bất lạnh buốt, biển hồ đóng băng, cát đứt cát dòng, đây là cảnh giới gì? Ai đến đó cũng lạnh buốt cả người, phải xoay một mạch mới hết, vì sao không thấy đạo? Ngài lại nói: mặt trời trước cửa sáng cả ba thu, trăng soi trước nhà tỏa suốt chính hạ, sơn tăng hôm nay thêm than lò lửa, thêm lông trên tóc khiến cho mồ hôi đều tuôn chảy khắp, toàn thân mát mẻ, một áng mây lạnh giăng ngang đỉnh núi, một đóa hoa mai tỏa hương thơm ngát và về tông cảnh. Tháng chạp năm Đinh Mão, năm 1567, niên hiệu Long Khánh thứ nhất, Ngài ngồi an nhiên thị tịch. Sau khi trà tỳ, xá lợi của Ngài chia làm ba nơi để xây tháp tôn thờ. Bài tán: chợt nghe tiếng sấm, ý tổ rõ thông, ẩn tu 8 năm, dung thông sai đúng, dứt trừ kiến chấp, tỏa sáng môn đình, nghìn cân sợi tóc, gương sáng nghìn năm. Đời thứ 67, Thiền sư Huyễn Hưu Thường Nhuận, mất năm 1585. Kinh điển Lăng Nghiêm trí huệ khai, muôn đường ánh sáng chiếu trần ai. Hoàn toàn biết rõ xa lìa niệm, không bóng hỏi hình đáng tiếc thay. Dùng nắm tỏ ra người sắt thép, cúi đầu mới biết bậc hiền tài. Tướng không đầy khắp hư không giới, ngang dọc ta bà ngự bảo đài. Thiền sư Thường Nhuận họ Dương, người Tấn Hiền, Nam Xương. Một hôm, Ngài nghe giảng kinh Lăng Nghiêm đến câu: thể hội tánh giác không do tâm niệm, có chút tỏ ngộ. Ngài tham học với Hòa Thượng Đại Phương Liên, nhưng chưa thấu triệt thiền cơ. Sau đó, Ngài cầu học với Tổ Tiểu Sơn và nêu ra câu thoại đầu trước đây bị Tiểu Sơn cật vấn, Ngài không trả lời được. Một hôm, Thiền sư Tiểu Sơn hỏi: mối nghi hôm trước, giờ này rõ chưa? Ngài đưa nắm tay lên, Tiểu Sơn liền nói: đừng đem hư vô hỏi cảnh chứ. Ngài hỏi lại: ngoài việc này ra còn việc gì không? Tiểu Sơn bảo: ông thử mặc áo xem lại mình. Ngài dốc lòng tinh tấn nghiên cứu câu thoại này 2 năm mới khế ngộ. Qua câu thoại "ta người" của Thiền sư Đổng Sơn, Ngài tỏ ngộ và trình kệ: nếu muốn biết người này có cái tinh tức thật, vô tướng đầy hư không, có hình không dấu vết. Tiểu Sơn liền phó chúc cho Ngài: tháng 4 năm Ất Dậu, năm 1585, niên hiệu Vạn Lịch thứ 13, Ngài phổ cáo đến giờ thị tịch. Những lời dạy của Ngài được chép trong toàn lục, bia đá do Đại Tông Bá viết lời, lục công khắc chữ. Bài tán: thể hội tánh giác không do tâm niệm, phụng đẹp bay cao, báo khuất sương mù, gương báo lấp lánh, kiếm thần sáng choang, tiếp nhận một người ngũ đài cao dút. Đời thứ 67, thiền sư Uẩn Không Thường Trung, năm 1514, năm 1588. Khi không theo hỏi thạch đầu tôi, nói chuyện lung tung chẳng đầu đuôi, giả mạo nhân tài nào lúa sậy, trá hình ma quỷ dối lừa thôi. Phá tan lưới ám trong tâm thức, khôi phục huệ không hiền thánh soi. Sống dậy mặt hồ ai cự nổi, theo đường chật hẹp tiếng tu thôi. Thiền sư Uẩn Không Thường Trung tham học với Hòa Thượng Tiểu Sơn Thư ở Thiếu Lâm. Gặp lúc Hòa Thượng Tiểu Sơn đi ra ngoài, ngài đón hỏi: Tổ Đạt Ma quay mặt vào vách ở đâu? Tiểu Sơn đưa tay chỉ và nói: Ở chỗ xanh thẫm tối tăm kia. Sao chỉ đông nói tay vậy Hòa Thượng? Đồ như mè như lúa, giả mạo thiền sư. Lão già này ở trong đây định làm ma nhát người chăng? Tiểu Sơn liền đánh cho một gậy. Từ đó, ngài siêng năng hầu Tiểu Sơn suốt 3 năm và được phó chúc đại pháp, rồi về ẩn tu trong núi Tùng Cô. Hằng ngày chỉ ngồi thiền. Ngài kết am tranh tại Lẫm Sơn, suốt 20 năm không tiếp xúc bên ngoài. Năm Mậu Tý, năm 1588, niên hiệu Vạn Lịch thứ 16, bỗng nhiên ngài bảo đại chúng: Việc quan trọng của ta đã giải quyết xong, các ông nên biết. Rồi đưa nắm tay lên hỏi: Biết không? Đại chúng không đáp được. Ngài đấm xuống bàn một cái, nói: Hồng hồng, việc đã xong rồi đấy. Nói xong, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 75 năm, tháp được an trí ở chân núi Tùng Cô. Bài tán: Giò chẳng thành viên, đập cũng không nát, quay mặt đá mở, giấu tên chỗ nào, gương sáng chiếu xa, soi rõ quỷ ma, đất bằng dậy sóng, vừa kẹp vừa đi. Đời thứ 68, thiền sư Từ Chu Phương Niệm, mất năm 1594. Là giả là chân mãi chẳng suy, dòng nam rủi bắc kiếm tìm mi, nước từ một mạch chia trăm nhánh, bụi tại nhiều gò kết dạng chi. Trước núi ngũ đài thông dạng mối, trong nhà bách trượng hiện thần uy. Thuyền từ cứu độ muôn nghìn chúng, năm tháng ngày giờ rõ lối đi. Thiền sư Từ Chu Phương Niệm họ Dương, người Cổ Đường Hà Nam, là thiền tăng đời Minh thuộc tông Tào Động, xuất gia năm 10 tuổi theo tông Pháp Tướng. Sau khi thọ giới cụ túc, ngài học thiền đốn ngộ, đi khắp nơi tham yết các bậc danh đức, rồi đến tham học với Hòa Thượng Huyển Hưu. Một hôm, Huyển Hưu hỏi: Ông từ đâu đến? Phương Bắc. Đạo Pháp phương Bắc giống ở đây không? Dù nước chia nghìn dòng, nhưng chỉ phát xuất từ một nguồn. Thế thì ông cần gì đến đây? Tuy phát xuất từ một nguồn, nhưng nước chia ra nghìn nhánh. Sau khi được Tổ Huyển Hưu ấn khả, ngài đến chỗ sơ tổ quay mặt vào vách, bỗng nhiên đại ngộ, bèn nói kệ: Trước núi ngũ đài được thông tin tức, đá lớn đá nhỏ từng hòn trên đất. Ngài trở về trình sở ngộ với Huyển Hưu và được phó chúc đại pháp. Tổ Huyển Hưu dặn dò: Gặp phong thì dừng, ông nên biết điều đó, phải tìm một người để làm rạng rỡ tông Tào Động. Bấy giờ, ngài du phương đến Cối Kê, các vị đại phu thỉnh ngài thuyết pháp ở Chỉ Phong Đồ. Khi đó, ông Trạm Nhiên Trừng đem sự hiểu biết của mình ra chất vấn. Ngài vừa gặp, mừng cho sự lĩnh hội của ông ta, liền nhớ lại lời quyền ký của Huyển Hưu. Vào năm Vạn lịch thứ 22, năm 1594, đời Minh Thần Tông, ngài An Nhiên thị tịch, tháp được an trí ở phía nam chùa Hiển Thánh. Bài tán: mắt xanh Cù Đàm, mặt mũi Đạt Ma, đi qua suối Ngọc, một tràng pháp khí, trước ngọn Ngũ Đài, núi Thiết Dúc cao, đất Bắc cành Nam, đông chìm tây nổi. Đời thứ 68, thiền sư Vô Minh Tuệ Kinh. Năm 1548, năm 1618, Trung Hoa Thiên Trúc dưỡng anh tài, 68 tuệ kinh ở hiện nay. Thuở nhỏ trường làng theo Khổng Học, trưởng thành núi Lẫm khởi nghi ngay. Tham thiền hỏi đạo tìm tông yếu, đại hảo sơn cao đạt ý thầy, tỏ ngộ rõ ràng như thị pháp, các ông cố gắng pháp hoằng khai. Thiền sư Vô Minh Tuệ Kinh họ Bùi, người Sùng Nhân, Phủ Châu. 9 tuổi vào học trường làng, lớn lên theo học với Lẫm Sơn. Sau đó, ngài biết có tôn chỉ giáo ngoại biệt truyền, liền từ giả thầy cất am ẩn tu ở núi Nga Mi. Một hôm, ngài xem quyển Truyền Đăng Lục, đến đoạn Dĩ Tăng hỏi thiền sư Hưng Thiện: thế nào là đạo thiện? Thiền sư Hưng Thiện đáp: núi Đại Hảo. Ngài khởi nghi, tham cứu việc này quên ăn bỏ ngủ. Một hôm, ngài đang giác đá thì bỗng nhiên đại ngộ, liền nói kệ: vô thượng Bồ Đề muốn hiểu sâu, khai thông đại hảo phải mau mau. Đến rồi mới biết sơn là núi, xoay mình vượt khỏi cửa tổ màu. Ngài đến gặp thiền sư Lẫm Sơn để hỏi rõ lý do, liền bị cật vấn. Ngài đối đáp thông suốt nên được ngài Lẫm Sơn cho xuất gia và thầm truyền ký. Ngài lại lên đường ý kiến Thiếu Thất vào phía nam Ngũ Đài, rồi trở lại ở chùa Đổng Nham, tỉnh Phúc Kiến. Kế lại ở chùa Thọ Xương, Bảo Phường và Nga Phong. Ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Ngọ, năm 1618, nhằm niên hiệu Vạn lịch thứ 46, ngài cầm bút viết: hôm nay chỉ dạy rõ ràng, rồi ném bút ngồi an nhiên thị tịch. Sau khi trà tỳ, xương đỉnh đầu của ngài còn nguyên vẹn, tháp được an trí ở phương trượng. Bài tán: giác núi Đại Hảo, hơn 20 năm, dời tùng bưng đá, lỗ mũi chọc trời, quét sạch ngũ dị, diệt hết tam huyền, hình ngay bóng thẳng, đạo lớn truyền xa. Đời thứ 69, thiền sư Trạm Nhiên Diên Trần. Năm 1561, năm 1626, nước xanh trong lặng dưới đầm sâu, vũ trụ yên bình sóng gió đâu. Núi Thịnh Tào Tông truyền chánh pháp, Hoàng Dương Đạo Tổ suối đèn màu. Đèn xưa hiện tỏ trùm thiên hạ, Nhật Bản Cao Ly dẫn phái đầu. Con cháu khắp nơi truyền nối mãi, 3.000 thế giới quỷ thêm sầu. Thiền sư Trạm Nhiên Diên Trần họ Hạ, người Cối Kê, theo học với trưởng lão Ẩn Phong, tham chữ Ai 3 ngày 3 đêm thì có chút tỏ ngộ. Suốt 3 năm không ngủ, ngài tham câu thoại: Càn Phong nói một chẳng nói hai. Sau đó ngài bỗng nhiên đại ngộ. Năm Tân Mão, năm 1591, niên hiệu Vạn lịch thứ 19, ngài đến gặp Hòa Thượng Từ Chu ở Chỉ Phong Đồ. Từ Chu hỏi: từ Chỉ Phong Đồ đến Thanh Sơn, khi gần qua bờ Diệt Dương Đài, ngó lại biển xanh, ông thấy như thế nào? Ngài đáp: trăng xuyên thủng đáy hồ, sóng dỗ ngập bờ mi, chánh niệm không nháy mắt. Từ Chu hỏi ngài tông chỉ của Tào Động, ngài đáp kệ: Từ Chu ấn khả cho ngài và dạy: sau này ông sẽ cắt đứt lưỡi của mọi người trong thiên hạ. Nói xong, Từ Chu bỏ đi. Ngài trụ trì tất cả 8 ngôi chùa, riêng đạo tràng Hiển Thánh ở Dân Môn, Kính Sơn, đất Hồ Châu có 8.000 người đến tu tập. Ngài thuyết pháp 30 năm không ngừng nghỉ, làm hưng thịnh tông Tào Động một thời. Năm Bính Dần, năm 1626, niên hiệu Thiên Khải thứ 6, Hỷ Tông nhà Minh, ngài an nhiên thị tịch, tháp an trí nhục thân ở núi phía nam chùa Hiển Thánh. Bài tán: phát huy đạo giác, chấn động dân môn, mưa pháp rạc rào, thấm nhuần ba căn, gương báo treo cao, long tượng kinh hồn, con cháu đầy đàn, đạo trùm kim cổ. Đời thứ 69, Thiền sư Vô Dị Nguyên Lai, năm 1575, năm 1630. Tâm Phật chúng sanh chẳng khác nhau, té cây sống lại có gì đâu, bầy ruồi thích rút nơi hôi hám, lũ nhặn ưa bay đến hố cầu, tả sứ quân thần đều hổ dụng, trẻ già quý tiện thoát mành sâu, lớn lên theo học chư hiền thánh, tế độ muôn loài khắp ngũ châu. Thiền sư Vô Dị Nguyên Lai họ Sa, người Thư Thành, theo học với lão nhân Thọ Xương, tham câu thoại đầu, ẩn thân không giấu vết, có phần tỏ ngộ. Một hôm Thọ Xương hỏi: con kiến biết bò đến chỗ tanh hôi, lằn xanh thường bay lượn nơi dơ thối, đó là việc của vua hay việc của thần? Ngài đáp: việc của thần. Ngài bị Thọ Xương mắng cho một trận nên thân, sau đó nghe thần hộ pháp té ngã trên đất, ngài bỗng nhiên đại ngộ, liền viết kệ trình lên Thọ Xương, nhưng không được chấp nhận. Một hôm ngài đi nhà xí, thấy người leo lên cây liền đại ngộ. Khi gặp Thọ Xương gạn hỏi, ngài đối đáp thông suốt. Thọ Xương nói: hôm nay ông mới tin ta không dối. Năm Nhâm Dần, năm 1602, niên hiệu Vạn Lịch thứ 30, ngài ra trụ trì chùa Bát Sơn, kế đến chùa Đổng Nham, Đại Ngưỡng, Cổ Sơn. Năm Kỷ Tỵ, năm 1629, niên hiệu Sùng Trinh thứ 2, ngài đến chùa Thiên Giới ở Kim Lăng. Đại chúng thỉnh ngài hoằng hóa đạo pháp tại đây. 30 năm thận trọng với đại pháp, những bậc anh kiệt dưới tòa tham học rất đông, nhưng ngài không hứa khả tùy tiện. Năm Canh Ngọ, năm 1630, niên hiệu Sùng Trinh thứ 3, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 58 năm, tháp được an trí ở núi Kim Lăng. Bài tán: chỗ xóa tung tích, bỗng nhiên biến mất, vì sao lên cây, đáy thùng lại thủng, thỉnh mời sư đến, đại chúng đều theo, đạo sư tôn nghiêm, từ xưa chỉ một.